3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, nhận thức chung. Ba người vẻn vẹn bị một ánh mắt chèn ép sắp hít thở không thông. Bọn họ nhìn Tô Dạ đứng lên, trên người lưu lại băng cặn bã toàn bộ lã chã mà rơi. Sau đó di chuyển có chút cứng ngắc thân thể. Từng bước hướng bọn họ đi tới, ba người cắn răng duy trì chính mình không tê liệt té xuống đất. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi Tô Dạ khí thế có như thế bàng bạc. Mỗi người cũng quay đầu đi chỗ khác, không nghĩ tiếp tục cùng Tô Dạ mắt đối mắt, con mắt của hắn phảng phất có một loại yêu dị ma lực, sẽ đem bọn họ linh hồn cũng hút vào trong đó. Pháp Thanh, Sát Mông, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Pháp Thanh cưỡng chế trấn định nói, Tô Tu Hữu có thể hay không đem khí thế thu liễm một chút? Chúng ta cũng tốt có thể nói rõ nguyên nhân. Tô Dạ không có cảm giác được chính mình thả ra phần lớn lực áp bách, nhưng nhìn đến ba người đã đầu đầy mồ hôi thả ra linh uy bọc lại toàn thân, hắn mới tra coi thân thể một chút tình trạng. Bạch Dạ Hành tựa hồ mất đi công hiệu, không biết có phải hay không là bởi vì lần trước tiêu hao quá độ. Hắn lần nữa thử câu thông, Bạch Dạ Hành, hơn nữa lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mượn dùng. Bạch Dạ Hành, lực lượng, lần nữa che mình lực lượng, sôi trào mãnh liệt áp lực nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Ba người lúc này mới thở hổn hển đỡ tựa vào trên vách núi. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Pháp Thanh cùng mặc dù Sát Mông đều có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi đi ra, nhưng là bọn họ rõ ràng phát hiện vừa mới tỉnh lại Tô Dạ thật giống như trạng thái có cái gì không đúng, cho nên vẫn là đàng hoàng trước trả lời rồi Tô Dạ nghi vấn. Pháp Thanh lời ít ý nhiều đem mình đi tới nơi này nguyên nhân cùng quá trình tự thuật cho Tô Dạ nghe. Sau đó Sát Mông cũng đem mình cùng A Hồng trải qua nói ra. Tô Dạ sau khi nghe xong đi ra sơn động, nhìn hồi lâu không thấy cảnh sắc, toàn thân cũng đắm chìm trong hoàng hôn ánh nắng chiều bên trong. Còn lại ba người cũng đi theo Tô Dạ đi ra, yên lặng chờ đợi Tô Dạ hưởng thụ phần này tĩnh lặng. Thân thể của ngươi yêu cầu từ từ điều chỉnh, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nghe vậy Pháp Thanh trả lời, ta biết rồi. Sau đó Tô Dạ quay đầu nhìn Sát Mông, trong thanh âm không mang theo bất kỳ nhiệt độ nói, ngươi nghĩ đầu nhập vào ta? Sát Mông gật đầu một cái. Tô Dạ có chút thê lương tự diễu nói, ta cũng bất quá giống như ngươi, là một cái môn phái bị diệt người may mắn còn sống sót. Sát Mông lắc đầu trả lời, vậy làm sao có thể như thế đây? Ngươi nhưng là chân chính thiên tài. Tô Dạ có chút vô lực nói, thiên tài sao? Tô Dạ để tay lên ngực tự hỏi, hắn chưa bao giờ cảm giác mình gọi là thiên tài, hắn đầy đủ mọi thứ đều là linh giới giao phó cho, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Bạch Dạ Hành, lực lượng nhưng lại không thể chân chính cưỡi, mà kiếm tu khả năng cũng đều là bái kiếm hồn môn ban tặng. Bỏ ra những thứ này mình cũng bất quá nhiều nhất là một cái ưu tú thể tu mà thôi. Những ý nghĩ này người ở bên ngoài xem ra sẽ cho rằng Tô Dạ quá khiêm nhường, thậm chí là tự coi nhẹ mình. Có thể Tô Dạ vẫn luôn đắt tự biết mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình tưởng tượng thành một cái rất nhân vật lợi hại. Thiên tài có thể có 10, 100, thậm chí thành thiên thượng vạn cái, nhưng là mạnh nhất chỉ có một. Hắn muốn trở thành mạnh nhất người kia, mà không phải cái gọi là thiên tài, nhưng là Sát Mông một ít lời quả thật đả động rồi hắn. Liên quan tới đối vạn bảo thương hội báo thù, Tô Dạ cho tới bây giờ đều cho rằng đó là một mình hắn sự tình. Bởi vì hắn đồng môn đều đã vĩnh viễn ngủ say. Vô luận là hắn sư phụ, hay lại là hôn mê bất tỉnh Phùng Lãng, nhưng là nếu hắn tránh được một kiếp, như vậy thù đúng là vẫn còn phải báo. Bất quá bây giờ Sát Mông cùng A Hồng với hắn mà nói thật không tính là trợ lực. Trình độ nào đó khả năng sẽ còn liên lụy hắn. Về phần Pháp Thanh, hắn đã từng hứa hẹn quá trợ giúp hắn cải thiện thân thể. Như vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Về phần muốn đi theo hắn Sát Mông cùng A Hồng, hắn cũng không biết nên như thế nào. Bởi vì cũng đã qua hơn một năm, hắn cũng không biết bây giờ tiểu thiên thế giới thế cục như thế nào. Chắc hẳn Vạn Bảo Thương Hội trong khoảng thời gian này cũng sẽ không nhàn rỗi. Tô Dạ thoáng làm rõ một cái đầu dưới tự. Báo thù tuy nói 10 năm không muộn, nhưng là hắn cũng không có kiên nhẫn các loại đến khi đó. Dứt khoát chữa Pháp Thanh cũng không phải quá khó khăn sự tình. Cho nên trước chữa khỏi Pháp Thanh lại nói còn lại, ta trước phải giúp Pháp Thanh, các ngươi tùy ý đi. Sát Mông cùng A Hồng đã quyết tâm ở lại Tô Dạ bên người. Tự nhiên đối Tô Dạ lựa chọn không có bất kỳ ý kiến. Pháp Thanh ngược lại có chút mơ hồ kích động nói, Tô Tu Hữu, người thật có thể giúp ta chữa khỏi vóc người này thân thể sao? Thực ra Pháp Thanh cũng là đánh cuộc một keo. Mặc dù hắn đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên người, nhưng là cũng biết hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tô Dạ gật đầu một cái, phi thường khẳng định nói, ta có cái này năng lực, cũng có lòng tin này. Hai tay Pháp Thanh chắp tay, khom người liền muốn quỳ lại Tô Dạ, bởi vì này nhưng là ân cứu mạng, không thể không tạ, gọi ta Tô Dạ cho giỏi. Trong loạn thế có thể gặp nhau cũng là duyên phận, nào còn có để ý nhiều như vậy. Tô Dạ chỉ có một tay nâng Pháp Thanh, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào xuống lần nữa trầm một phần. Pháp Thanh cảm kích vạn phần cùng thời điểm là phi thường khiếp sợ. Khoảng cách thập kiệt đại tuyển mới qua 2 năm, lúc ấy ở thuần túy lực lượng so đấu bên trên, Tô Dạ căn bản không phải hắn đối thủ. Mà bây giờ Tô Dạ trong cơ thể phảng phất có hồng hoang lực, dễ như trở bàn tay liền có thể ổn định hắn phát lực. Thật sự là có chút làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Dạ từ thập kiệt đại tuyển bên trên đột nhiên xuất hiện, ở đến Bắc vực một mình đối mặt Vạn Bảo Thương Hội đại sát tứ phương, yên lặng ở trong quần sơn đến nay mới vừa tỉnh lại. Kia một chuyện không phải là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nghĩ như vậy đến Pháp Thanh cũng bình thường trở lại. Hơn nữa Tô Dạ là trong tính tình nhân. Đây mới thực sự là tu sĩ. Chân chính hào kiệt. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này vô luận là núi đao biển lửa. Chỉ cần Tô Dạ ngươi một câu nói. Ta tuyệt không một chút nhíu mày. Tô Dạ khoát tay một cái. Chữa khỏi thân thể sau đó, ngươi không sai biệt lắm liền có thể lên cấp hóa tinh cảnh rồi. Khi đó Kim Trung Viện yêu cầu ngươi, chỉ là bây giờ không biết Vạn Bảo Thương Hội cùng Đông Vực thế nào. Cái vấn đề này Pháp Thanh cùng Sát Mông cũng không cho được Tô Dạ một cái chính xác trả lời. Bởi vì bọn họ nếu như bại lộ hành tung, không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng gì hậu quả. Cũng được. Không dùng được thời gian quá dài, các loại thời điểm đến thời điểm đi ra ngoài tự nhiên sẽ biết. Sau đó trong cuộc sống, Tô Dạ liền ở trong sơn động luyện chế đan dược, dứt khoát hắn hư không thủ hoàn bên trong có số lớn dược liệu chân quý. Đây đều là từ bí cảnh hái còn đến không kịp luyện chế. Hơn nữa đan lô dược cụ cũng đầy đủ mọi thứ. Cải thiện Pháp Thanh thể chất rất đơn giản cũng rất dễ dàng. Bởi vì Pháp Thanh trời sinh túy thể, bắp thịt quá mức khẩn thực cho tới ngưng luyện đến khô héo. Thậm chí ngay cả lượng nước đều khó dễ chịu, cho nên Tô Dạ phương pháp cũng là phi thường đặc thù. Hắn luyện chế không phải là đan dược, mà là Pháp Thanh thân thể, hơn nữa cùng túy thân luyện thể có bản chất khác biệt. Hắn để cho Pháp Thanh tiến vào dược trong vạc, đem dược liệu trực tiếp đầu nhập nóng bỏng trong nước. Pháp Thanh liền có thể so với trọng yếu nhất phần kia thuốc dẫn. Đem những này chân quý thảo dược tính toàn bộ dẫn nhập trong đó. Mặc dù Pháp Thanh rất thống khổ,